con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 35, ngu ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Quân, mau làm cá cho ta nha. Bạch Ly vui vẻ chạy vào phòng. Từ từ, Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem hắn cẩn thận đóng lại cửa liền tiến về phía phòng bếp. Mặc Ảnh Quân lấy miếng thịt cá tươi ngon từ trong tủ lạnh ra, nghiêm túc nhìn nó suy nghĩ, làm món cá gì bây giờ? Cá ba sa kho tương đi. Mặc Ảnh Quân cho phần đầu cá ba sa vào chảo đun nóng với dầu ăn, chiên sơ qua cho đầu cá săn lại. Quân Quân, ngươi cần ta giúp gì không? Bạch Ly ngó đầu vào bếp, đôi mắt tròn xoe thích thú. Vậy làm tương sốt giúp ta. Mặc Ảnh Quân nhìn qua bên Bạch Ly, với tay lấy bát cùng nguyên liệu đưa cho hắn. Được, đợi lúc Bạch Ly làm xong tương, Mặc Ảnh Quân cầm lên đổ vào cho ngọn lửa nhỏ liu riu đến khi phần nước tương sánh lại thấm vào thịt cá vừa chín tới. Cuối cùng cho hành tím, cần, gừng đã được Bạch Ly thái nhỏ vào. Chờ vài phút thấy các phần nguyên liệu đã chín liền nhấc chảo xuống, múc ra đĩa và rắc lên trên một ít hạt tiêu xay, thêm vài trái ớt cho có mùi thơm và màu sắc bắt mắt hấp dẫn. Mùi thơm nước mũi, hương vị đậm đà, tiểu Bạch Ly của chúng ta rất không có cốt khí mà chảy nước miếng. Quân Quân, ngon quá. Không kịp chờ đợi, Bạch Ly vội vàng cầm đũa nhón lấy một miếng cho vào miệng, miệng há há mở mở vì nóng, thế nhưng vẫn cố chấp nuốt xong miếng cá. Mặc Ảnh Quân sửng sốt không kịp ngăn lại, thấy con mèo nhỏ bị nóng đến rớm nước mắt vẫn cố sức nhai liền có chút đau lòng. Tiểu Bạch, ngươi từ từ nhai không nóng. Mặc Ảnh Quân đưa tay lên vuốt má thiếu niên, một tay kia cầm thìa múc một ít canh, thổi vài hơi cho đỡ nóng liền đưa đến bên miệng Bạch Ly. Há miệng, a, ngoan, Bạch Ly hơi nhăn mũi, thật là nóng a, bất quá Quân Quân làm thật ngon. Mặc Ảnh Quân bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu Bạch Ly, ra kia chơi đi, ta làm nốt mấy món nữa. Quân Quân nhớ nhanh lên nha. Bạch Ly chớp chớp mắt kiễng chân hôn, chụt, một phát lên má Mặc Ảnh Quân liền cắp đuôi chạy ra ngoài. Mặc Ảnh Quân cảm thấy buồn cười, con mèo nhỏ thật nghịch ngợm. Khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Bạch vào ăn, Mặc Ảnh Quân đặt nốt bát canh trên tay xuống bàn, hướng ra phía ngoài gọi. Ta tới ngay, Bạch Ly hét vọng vào, sau một lát liền loạt soạt bay đến. Mặc Ảnh Quân cứng ngắc, ai nói cho ta biết chỉ nửa tiếng không nhìn mà con mèo nhỏ của hắn thành thảm họa thời trang thế này. Mái tóc bạch kim buông thõng mềm mượt lúc trước giờ đây lại rối bù lên, quần áo xốc xách vắt vẻo trên người như mấy mảnh vá, ống quần bên ngắn bên cao, cái dép dưới chân thế nhưng còn bị mất một màu. Tiểu Bạch, ngươi vừa đánh nhau về à? Mặc Ảnh Quân do dự hỏi. Bạch Ly mờ mịt nhìn hắn, bỗng phát hiện ra tầm mắt của Mặc Ảnh Quân liền giật mình, hai gò má nhanh chóng xuất hiện dạng mây hồng. Đợi ta một chút, Bạch Ly vội vàng nói liền bối rối chạy về phía phòng ngủ. Đợi đến lúc quay về, Bạch Ly ngượng ngùng đứng trước mặt Mặc Ảnh Quân, cặp mắt tròn xoe rụt rè đáng thương nhìn hắn. Vừa có chuyện gì? Mặc Ảnh Quân hơi nhíu mày ngồi xuống. Bạch Ly lập tức ngồi xuống đối diện Mặc Ảnh Quân, hai tay vặn vào nhau, môi hơi mím lại, ánh mắt đảo lung tung, chính là không dám nhìn người trước mặt một cái. Không nói không cho ngươi ăn. Mặc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại. Bạch Ly trừng mắt không thể tin được nhìn Mặc Ảnh Quân. Quân Quân, ngươi thế nhưng trêu đùa ta. Chấm, Mặc Ảnh Quân không để ý hắn, thản nhiên gắp một miếng cá tươi sốt cho vào miệng. Quân Quân, Bạch Ly ủy khuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Ảnh Quân lười biếng nâng mí mắt lên xem hắn. Ta nói, Bạch Ly ủ rũ nói. Nói đi, Mặc Ảnh Quân buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn thiếu niên đối diện. Ta, bị ngã, GT, LT, Bạch Ly đỏ bừng mặt cúi gằm xuống bàn không dám nâng lên. Mặc Ảnh Quân sửng sốt ngã. Người ngã kiểu gì mà, lôi thôi lếch thếch như vừa đi đánh lộn về vậy. Ta đang xem tiết mục nhảy hip hop trên TV thấy hay nên muốn thử xem sao, chính là lúc chống tay để lộn người ta không để ý sợi dây băng bên cạnh, tay chống vào đó bị trượt người xuống nên ta vội hô tay bám lấy thứ bên cạnh, ai ngờ nó là móc treo quần áo mà bên cạnh còn có mấy thứ linh tinh. Giọng Bạch Ly càng ngày càng nhỏ, cho nên nó ngã xuống đè vào ngươi dãy dụa đụng chạm các thứ nên quần áo xốc xếch hết lên. Mặc Ảnh Quân nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu xen chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Bạch Ly lầm bầm, sao không thu dọn người? Quân Quân gọi ta vào ăn. Được rồi, để đấy tí dọn ngươi ăn cơm đi. Mặc Ảnh Quân buồn cười xem con mèo nhỏ trang đáng thương đối diện, tưởng hắn không biết tên này là đồ tham ăn ư. Quân Quân, ngươi tốt nhất. Ánh mắt Bạch Ly sáng lấp lánh, chỉ chờ câu này liền lập tức gắp mấy miếng thịt cho vào bát ăn. Ngu ngốc, Bạch Ly nghe không rõ ngẩng đầu lên mờ mịt xem Mặc Ảnh Quân, khóe miệng dính đầy tương sốt. Ngu ngốc, ăn cẩn thận vào. Mặc Ảnh Quân buồn bực lấy giấy lau miệng cho hắn, bản thân cũng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Cách chương.